Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 545, nhằm vào. Cầu vốt, thủ ấn ngọc nguậy, cuồn cuộn lấy, giống như là vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, nhìn ở trong mắt, đơn giản tê cả da đầu. Con kiến dọn nhà đồng dạng, lại nhìn Chu Tà, hắn mặt không thần sắc. Độc nhãn hơi hơi lấp lóe, nhìn như không có chút nào động tác. Trên thực tế, trong tay hắn kia kim loại thư tịch lại là nhộn nhạo một cỗ nội liễm nhưng lại lăng lệ khí tức. Một cái hô hấp sau, vạn ma thủ, Tiết Cửu đột nhiên quát đến. Lập tức, ma khí dậy sóng, hắc ám giáng lâm, vô số chỉ màu đen thủ ấn hướng phía Chu Tà phô thiên cái địa mà đi. Mỗi một trường ấn đều ẩn chứa hùng hậu bạo tạc khí tức. Mỗi một trường ấn, tựa hồ cũng muốn chôn vùi hết thảy. Thanh thế, kinh người, nhất thư đáng tấn thiên hạ ma. Mắt thấy những cái kia trường ấn đều muốn rơi vào Chu Tà trên thân. Đã thấy, Chu Tà trong tay kim loại thư tịch chính mình lật ra. Vừa lật ra, một cỗ màu tím hạo nhiên chính khí đồng dạng khí tức. Tựa như là chút xuống bay vỡ thiên hà nước sông, cuồn cuộn làm mà đi. Oanh, ông vang bên trong, kia màu tím hạo nhiên chính khí đồng dạng khí tức nước sông. Hóa thành một đạo bình chướng, hoàn toàn ngăn tại Chu Tà trước người. Kia từng đạo đen nhánh sắc trưởng ấn, đúng là thật sự rõ ràng không đột phá nổi kia bình chướng. Nhưng Tiết Cửu cùng không có gấp hoặc là sợ hãi, mà là thân ảnh rung động, cả người từ ma vụ bên trong hiển hiện, hai tay của hắn bầy mười, sắc mặt ngưng trọng, kiên quyết ngẩng đầu, ma bái khung thương, âm thanh rơi, suy suy suy, đấu võ đài phía trên, không hiểu một đạo đen nhánh sắc trưởng ấn chi sơn góp nhặt mà lên, tầng tầng cất cao. Tại kia sau một cái hô hấp bên trong, từ số không đến ngàn mét đứng thẳng, giống như thần tích lâm thế. Càng kinh sợ, toàn bộ đại thương tu võ tràng bên trên, đều bị khói đen che phủ. Không khí ngột ngạt cực hạn, tựa như tiến vào không ánh sáng mang hắc ám thế giới. Nhị thư đáng tấn nhân thế gian, Chu Tà khẽ ngẩng đầu, sắc mặt thoáng ngưng một tia. Hắn bỗng nhiên quát đến, nương theo tiếng quát, một màn quỷ dị xuất hiện, trong miệng của hắn đúng là miệng phun màu tím phủ văn chữ một âm một mờ mịt, tất cả đều không vào tay, bắt đầu bên trong kim loại thư tịch phía trên, mà kia kim loại thư tịch thì là quang mang cự thịnh, long trọng mấy chục lần, chướng mắt lượn lờ, giống như liệt nhật rơi xuống. Sau đó, Chu Tà đột nhiên đẩy ra trong tay kim loại thư tịch, hướng phía hướng trên đỉnh đầu mà đi. Oanh, đen nhánh sắc ma sơn cùng với kim loại thư tịch va chạm. Cái này vừa đụng chạm, đấu võ đài chung quanh, khí tức cuồng bạo, thao thiên cự lãng đập đồng dạng, vô số người tu võ sắc mặt trực tiếp trắng bệch, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mà hắn nhóm con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm đấu võ đài, nhìn chằm chằm kia va chạm kết quả, chỉ gặp đen nhánh sắc ma sơn bắt đầu xuất hiện khe hở, từng mảnh rạn nứt, tạch tạch tạch rung động chói tai, nhưng kim loại thư tịch bên trên quang mang biến mất tốc độ càng nhanh. Thoáng qua, kia kim loại thư tịch bên trên quang mang hoàn toàn biến mất ảm đạm. Bị đen nhánh sắc nhiễm, cũng chính là kia một cái chớp mắt, Chu Tà cả người đột nhiên bay rớt ra ngoài, trọng thương, cánh tay đứt gãy một đầu. Chu Tà bại, lại nhìn Tiết Cửu, mặc dù cũng tại đấu võ đài bên trên liên tiếp lui về phía sau, lại cuối cùng lui 10 bước về sau ổn lại, khí tức của hắn rất hỗn loạn, hiển nhiên cũng đến rồi cực hạn, nhưng hắn thắng, cùng một thời gian, ở xa Phi Minh Thành, cự hình hắc huyền thạch trước màn hình vuông, một mảnh gào thét, tĩnh mịch, một mảnh không dám tin. Kia là Chu Tà a, Phi Minh học viện bên trong nổi danh nhất siêu cấp yêu nghiệt một trong. Hàng ngàn hàng vạn Phi Minh học viện học sinh mục tiêu cùng tấm gương. Tức thì bị ca tụng là tương lai trăm năm có thể dẫn dắt Minh Châu vực mạnh nhất tiềm long một trong. Gần với Tử Tiêm mà thôi, có thể hắn lại bại. Ức phở người nhìn chăm chú dưới, bại bởi Đại Thương học viện Vô Diện Ma Tiết Cửu. Phải biết, Vô Diện Ma tuy mạnh, nhưng tại Đại Thương học viện lần này phái ra 15 người người dự thi bên trong. Cũng liền đại khái ở vào thứ 5, thứ 6 bộ dáng, chênh lệch, quá lớn. Đại Thương học viện, Chí Cường, Đại Thương Thành, Chí Cường, Tiết Cửu thắng. Sở Tĩnh Bang tán thưởng nhìn thoáng qua Tiết Cửu, nói, ba ba ba ba, Đại Thương tu võ tràng chung quanh, kia hơn ngàn vạn người tu võ như bị điên vỗ tay. Từng cái kích động sắc mặt đều đỏ lên, kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, một loại khó mà hình dung châu vực vinh dự cảm giác tràn đầy nội tâm. Đa tạ, Tiết Cửu xa xa nhìn lướt qua đã bay ngược ra lôi đài Chu Tà. Thản nhiên nói, sau đó, xuống lôi đài, Phi Minh Thành bên kia, cái khác 8 người dự thi đã nhanh nhanh xông đi lên. Đỡ lấy Chu Tà, từng cái sắc mặt khó coi, trong đó, chính là Tử Tiêm, viện trưởng, trận thứ 2, ta lên. Tử Tiêm hít sâu một hơi, đạo, hắn ánh mắt tối tăm, sát ý vội vàng, không. Phi Minh học viện lĩnh đội lão giả chính là Phi Minh học viện một vị phó viện trường. Tên là Triệu Quỹ, là một người có mái tóc hơi bạc lão giả. Đê mi thuận nhãn cảm giác, có chút điệu thấp, nhưng lão giả này là thực sự thiên mệnh cảnh 6 tầng siêu cấp cường giả. Lão giả lắc đầu, người bây giờ chủ động đi lên tiếp nhận khiêu chiến. Vạn nhất Đại Thương Thành để Quân Lạc Ảnh đi lên nghênh chiến ngươi. Tử Tiêm nhíu mày, không nói gì, hắn kiêu ngạo, cực hạn kiêu ngạo, dù sao, hắn thân là Minh Châu vực thiên mệnh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn vinh dự rất rất nhiều quá nhiều, tại Minh Châu vực là chân thần đồng dạng tồn tại, có thể lại kiêu ngạo, hắn cũng không dám nói một câu, ta có thể thắng Quân Lạc Ảnh. Trước hết chờ một chút đi, lão giả hít sâu một hơi. Ít nhất phải đợi đến Quân Lạc Ảnh lên đài về sau, ngươi mới có thể chủ động đi lên. Trên thực tế, lựa chọn tốt hơn là người khác đi lên, ngươi chọn đối thủ xác định chính mình muốn đối chiến mục tiêu. Dù sao, cùng là nửa bước thiên mệnh cảnh người tu võ nhiều lắm. Ngoại trừ Quân Lạc Ảnh cùng Ngô Trầm, cái khác ngươi cũng có thể 100% cầm xuống. Vâng. Tử Tiêm chỉ có thể đè xuống đáy lòng chiến ý, hết thảy lấy đại cục làm trọng, hắn là muốn tranh đoạt trước ba, nếu như sơ ý một chút, vận khí không tốt, chính mình chủ động bên trên đấu võ đài, vừa vặn Đại Thương học viện lại cử đi Quân Lạc Ảnh đối chiến. Hắn liền xong rồi, Phi Minh học viện cũng xong rồi, cách đó không xa. Trần Kiếm khung lông mày đã nhíu vô cùng vô cùng vô cùng gấp. Chu Tà cùng Tiết Cửu đối chiến, quá chấn động lòng người. So sánh với đến, kinh viên tựa hồ kém rất nhiều. Một điểm này, đâu chỉ Trần Kiếm khung biết. Kinh viên, Hoàng Mãnh mấy người cũng đều hiểu. Mấy người sắc mặt càng phát tái nhợt. Một giây sau, ta tên Tiếu Ngọ, mời các vị chỉ giáo. Nhất là Thánh Linh học viện đám thiên tài bọn họ. Một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử đi lên đấu võ đài. Tay hắn cầm một cây kim sắc trường kiếm. Mặt mỉm cười. Đúng là trực tiếp làm khó dễ Thánh Linh học viện. Lập tức, Thánh Linh học viện mấy người. Muôn người chú ý. Kinh viên mấy người thì là nhìn về hướng Trần Kiếm khung. Có chút không hiểu. Vì sao bị nhằm vào rồi? Đối phương đến từ Hiên Võ Thành, Thánh Linh Thành cùng Hiên Võ Thành từ trước đến nay không hợp nhau. Trần Kiếm khung trầm giọng nói, cùng một giây, Tiếu Ngọ tiếp tục nói, ta ta lần này Hiên Võ Thành trong 8 người, chỉ có thể coi là trung đẳng. Làm sao? Ngay cả như vậy, Thánh Linh Thành đám thiên tài bọn họ cũng không dám. Thật chẳng lẽ như ở đây các vị lời nói, Thánh Linh học viện đều là phế vật cùng thứ hèn nhát. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.